Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 19, trung tâm livestream chém gió thịnh thế hoàng triều. Góc truyện audio.com. Mở bảng xếp hạng ra. Trương Tiểu Kiếm theo bản năng lại nhìn thoáng qua cái tên xếp hạng đầu tiên trong danh sách hạng nhất. Ninh Hàn Lâm, thu nhập bình quân một ngày. 35, 653, 261, 68 tệ. Trương Tiểu Kiếm, một lần nhìn thấy. Đều sẽ có cảm giác sâu sắc, đau chim, anh em, không cần kích động, không cần kích động, hít sâu, hô hít vào một hơi thật sâu. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng chạm vào nút thứ hạng của tôi. Lập tức liền xuất hiện thứ hạng của hắn hạng 18. 972, 154, Trương Tiểu Kiếm, thu nhập bình quân một ngày. 1, 70 tệ, vẫn ít như vậy đương nhiên. Xếp hạng thế nào đều không quan trọng. Quan trọng là muốn mở khung kỹ năng tiếp theo thì cần bao nhiêu tiền. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp sử dụng công cụ tìm kiếm. Nhanh chóng nhìn thấy, hạng 18, 800.000, Lý Nhật Thăng, thu nhập bình quân một ngày. 3, 07 tệ, phía sau là một dòng chữ nhỏ. Ký chủ chỉ cần kiếm thêm 351, 2 tệ, vậy thì có thể tiến vào trước thứ hạng 18. 800.000, Yo-oha, chính là nó, còn thiếu 351, 2 tệ, ngày mai thứ bảy, kiếm tiền thôi, ngày mai nên làm gì mới được nhỉ, Trương Tiểu Kiếm sờ cằm. Phải nghĩ ra một con đường ổn định mới được, bình thường mà nói, làm livestream nhất định là con đường kiếm tiền nhanh nhất. Nhưng vấn đề là mình có thể like cái gì không thể nghi ngờ. Livestream là phương pháp có thể kiếm được điểm số khiếp sợ nhanh nhất. Một là phòng livestream có thể chứa được vô số người. Muốn bao nhiêu cũng được, cho dù mỗi người chỉ cung cấp một điểm số khiếp sợ. Nhưng số người nhiều thì cũng là một khoản thu nhập cực lớn. Khác là làm livestream sẽ không xung đột với công việc. Ít nhất hiện tại Trương Tiểu Kiếm biết có rất nhiều người đi làm ban ngày. Buổi tối livestream, một ít streamer nổi tiếng nhiều fan, một ngày kiếm được không ít tiền đâu. Nhưng vấn đề là mình có thể like cái gì đây? Like xem bói, cái này khó mà nói. Cái thứ như bói toán thế này phỏng chừng người xem trong phòng livestream sẽ cho rằng mình tìm người hợp tác biểu diễn. Chỉ có thể thử xem một chút mà thôi, có cần like chém gió không nhỉ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Tiểu Kiếm nhất thời sáng lên, đúng rồi. Live chém gió nghe vẫn là rất tốt, các cậu nghĩ mà xem, hiện tại đều có các loại livestream như là ca hát, nấu ăn, thể dục, game online, offline, linh tinh, nhưng livestream chém gió, có không, không có đúng không, cứ như vậy quyết định, Trương Tiểu Kiếm lăn lông lốc bò lên giường, liền mở ra diễn đàn livestream Tâu Úy. Diễn đàn livestream Tâu Úy là một trong những diễn đàn livestream lớn nhất trong nước. Trương Tiểu Kiếm lựa chọn diễn đàn này, nguyên nhân quan trọng nhất là vì người xem live ngoài trời của diễn đàn này vẫn là khá nhiều. Chơi live sao, ai mà không hy vọng có nhiều người xem đâu. Đầu tiên là đăng ký thân phận streamer, sau đó là đặt tên cho phòng livestream, nếu như mình làm live. Vậy thì đặt tên như thế nào mới được nhỉ, Trương Tiểu Kiếm gõ trán. Dù sao làm live thì cũng phải có một cái tên hấp dẫn ánh mắt mọi người mới tốt, hắn vốn chỉ định tùy ý suy nghĩ một chút. Ai ngờ lúc này hệ thống lại cũng lên tiếng, hệ thống, xét thấy ký chủ muốn tiến hành mở rộng nghiệp vụ. Xin mời ký chủ đặt tên chính thức cho nghiệp vụ chi nhánh sắp tiến hành. Trương Tiểu Kiếm, tổ sư, anh mày chỉ là tùy ý muốn kiếm thêm chút tiền tiêu và thuận tiện nâng cao thứ hạng một chút cho nên mới mở cái phòng livestream. Có nhất thiết phải chính quy như vậy không hả? Hệ thống, không thể xâm phạm uy nghiêm của hệ thống. Xin hãy đặt một cái tên chính thức. Được rồi, mày là hệ thống, mày to nhất. Ok, nhưng tên là gì mới tốt nhỉ? Phòng livestream khoác loác. Phòng livestream chuyện lạ ngoài trời. Trương Tiểu Kiếm nghĩ mấy cái đều không hài lòng. Hỏi hệ thống, cậu cảm thấy tên là gì mới tốt đây? Phòng livestream Tiểu Kiếm. Hệ thống, quá hạ đẳng, vì quang vinh của hệ thống, xin ký chủ hãy lựa chọn một cái tên cao thượng. Trương Tiểu Kiếm, bố mày làm livestream nhé, liên quan đéo gì đến vinh quang của mày hả? Ưm cao thượng Trương Tiểu Kiếm sờ sờ cằm. Nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra một cái. Chợt vừa ngẩng đầu, nhìn thấy khách sạn Thịnh Thế Hoàng Triều bên ngoài cách khu dân cư không xa. Lẩm bẩm, chung quy không thể gọi là trung tâm livestream chém gió Thịnh Thế Hoàng Triều chứ nhỉ? Hệ thống đã xác nhận tên. Trung tâm livestream chém gió Thịnh Thế Hoàng Triều. Mời ký chủ mệnh danh tên này cho phòng livestream. Bằng không giật điện, Trương Tiểu Kiếm, mẹ kiếp, trung tâm livestream chém gió Thịnh Thế Hoàng Triều nhá. Anh mày chỉ muốn tùy ý mở cái phòng livestream kiếm điểm số khiếp sợ mà thôi. Kết quả mày nói với anh phải đặt tên cho nó là trung tâm livestream chém gió Thịnh Thế Hoàng Triều. Đến lúc đó anh mày có thể bị người đánh chết hay không đây, ê này. Tớ nói hệ thống nhé, Trương Tiểu Kiếm cẩn thận hỏi, cậu xem nè. Tớ chỉ tùy ý làm livestream một tí thôi. Chẳng qua kiếm chút tiền tiêu vặt ấy mà. Tên gọi như thế có phải là có chút to mồm quá hay không a hệ thống? Xin đừng nghi ngờ thực lực của hệ thống. Trương Tiểu Kiếm, được rồi, mày lợi hại, mày trâu bò, ok chưa? Hệ thống, cảm ơn. Trương Tiểu Kiếm, bố mày chết đây, ngủ, sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Kiếm dậy sớm, thay quần áo rồi gọi điện thoại cho Hồng Lôi. Không thể chỉ làm cho một mình bố mày mất mặt, tất yếu phải dụ dỗ thằng Lost này. Bên kia nhanh chóng bắt máy, alo, Kiếm ca, chuyện gì thế? Hồng Lôi vĩnh viễn tràn đầy sinh khí như thế, hôm nay nghỉ ngơi. Lại có chuyện gì tốt muốn giới thiệu cho em à, đương nhiên rồi. Trương Tiểu Kiếm cười he he, chú ở đâu? Nhanh qua đây, có chuyện tốt, đậu móa. Có thật à, thanh âm Hồng Lôi liền thay đổi, chờ nhé. Anh em đến ngay đây. Gác điện thoại, Trương Tiểu Kiếm liền đi ra ngoài. Xuống lầu, đến cổng khu chung cư. Không bao lâu sau Hồng Lôi đã xuất hiện trước mặt Trương Tiểu Kiếm, Kiếm ca ở đây, Hồng Lôi hạ cửa kính xe xuống. Chờ Trương Tiểu Kiếm lên xe, con mắt trừng y như bóng đèn, lại có chuyện tốt nào thế? Tiếp tục dẫn anh em đi ăn gà, ăn cái đầu mày. Trương Tiểu Kiếm mở cửa xe, ngồi vào ghế phó điều khiển, nói, anh định làm livestream, chú biết livestream chứ? Livestream ngoài trời, anh đã suy nghĩ sẵn nội dung rồi. Chính là livestream chém gió. Chú thấy sao, được đấy Kiếm ca, Hồng Lôi sờ sờ cằm. Sau đó nói, miệng của Kiếm ca trâu bò thế mà. Nếu như hung hăng nổ một trận, em đoán là có thể nổi tiếng đấy. Nhưng mà Kiếm ca, anh làm livestream này không giống những cái khác. Phải nghiên cứu kỹ chút, ừ, đúng thế, Trương Tiểu Kiếm vừa nghe vậy không khỏi nhíu mày. Là phải nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa rồi anh cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Hồng Lôi nói, đúng rồi. Em cũng cảm thấy hình như là thiếu cái gì, hai người cùng nhau suy nghĩ. Không lâu sau, bỗng nhiên ánh mắt Trương Tiểu Kiếm sáng lên, vỗ mạnh lên đùi, có cái gì, Hồng Lôi hiếu kỳ hỏi, nghĩ ra sao, nghĩ ra rồi, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha, phong cách. Nhất định phải có phong cách, Lôi ca nghĩ xem, bây giờ làm cái gì mà chẳng chú ý cái gọi là thiết lập nhân vật. Anh muốn livestream chém gió, có đúng là phải có phong thái cao nhân không? Đại sư nhé, đứng ở trong bầy mưu nghĩ kế, quyết định chiến thắng ở ngoài xa ngàn dặm, A-H-O, Hồng Lôi quả thực phục sát đất. Kiếm ca không hổ là Kiếm ca, trâu bò, thế thì còn chờ gì nữa? Đi thôi, cách chương.